Độc hành thiên hạ tập 141. Tuyền Hoàng phần thần nổi giận đùng đùng, thân hình chớp động, vừa đi vừa đánh, không để mọi người đến gần. Đồng thời các loại vũ pháp giống như là cuồng phong bão táp lại thì triển ra, không ngừng đối kháng lại cấm bảo, oanh đến mức luân hồi thiên bàn quế hoa thần thụ, y doãn huyền quan không ngừng chấn động. Thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không có cách nào tiếp cận, bị từng đạo uy năng cấm pháp này đánh lui. Sức mạnh của hắn không ai có thể sánh được. Một đạo vũ pháp của hắn xuất ra, bay ra tam thập tam thiên giới băng diệt, đem tất cả mọi người bao phủ vào bên trong đó. Lập tức đánh đến cấm bảo bất ổn, khiến cho mỗi người đều trúng thương. Cho dù là cung chủ Quỳnh Tiêu cũng không khỏi chảy máu khóe miệng. Diệt tiên chi thủ. Hắn là một trưởng đánh xuống, hủy diệt tất cả, rung động quế hoa thần thụ. Thần thụ chấn động, nghìn vạn cành cây đều gãy vỡ, cánh hoa tung bay, thề mỹ vô song. Từ Tiêu Nương Nương và Thần Tiêu Nương Nương phun máu, bị hắn một trưởng treo quế hoa thần thụ đánh ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Ma diệt chúng sinh. Triệu Công Thiều mặt mày dữ tợn, điều mạng ra xông lên trước, cưỡng chế thổi động luân hồi thiên bàn, giống như một cái cối xay lớn, đem Tuyền Hoàng phần thần bao ở bên trong đó, không ngừng cắn nát hắn. Tuyền Hoàng phần thần nổ tung, lại một lần nữa ngừng kết, trở mình xuất trưởng, đem Triệu Công Thiều đánh đến mức không ngừng phun máu, xương cốt gãy hết, bay ngược mà ra. Quỳnh Tiêu công chủ tế khởi thần thụ quét đến, đem y bao phủ, bản thể thần thụ nện xuống, một lần nữa đem Tuyền Hoàng phần thần đánh vỡ, lại tiêu diệt đi một phần uy năng cấm pháp. Tuyền Hoàng phần thần lúc tan lúc tụ, phùng bồm trợn mắt, mở miệng thét lớn. Cung chủ Quỳnh Tiêu không kịp trở tay, bị hắn quát lớn, chấn đến mức thất khiếu phun máu, lảo đảo lùi về phía sau. Hắn bước lớn lên trước, tay vừa đưa ra, trời đất sụp đổ, hướng Quỳnh Tiêu cung chủ giáng xuống. Già Lam Minh Tôn khắp người đầy máu xuất hiện phía sau hắn, liên tục cười gằn, đột nhiên lại vùng huyền quan lên, đập xuống gáy của Tuyền Hoàng phần thân. Thình thịch mấy tiếng, Tuyền Hoàng phần thân bị cã đột kích tập bể đầu, chân tay vẫn còn đó, hai tay thò ra phía sau, bắt được hai chân Già Lam Minh Tôn, dùng lực mà xé, đem Già Lam Minh Tôn xé rách thành mấy mảnh. Hao Thiên Quyển trên vai Già Lam Minh Tôn cũng bị giết đến đỏ mắt, thét dài một tiếng, trong miệng nhổ ra một con cự khuyển eo nhỏ, há to mõm, răng rắc một tiếng, cắn mất nửa thân Tuyền Hoàng phần thân, khanh khách kêu lên, nuốt vào trong bụng. Phốc xùy một tiếng, đỉnh đầu con cự khuyển này đột nhiên vỡ ra, bị Tuyền Hoàng phân thân lại ngừng kết lại đánh vỡ, thoát thân mà ra, lập tức thò tay hướng Hào Thiên Quyển bắt tới. Người làm thương lão mẫu ta, ta giết cả nhà ngươi. Hào Thiên Quyển hai mắt đỏ máu, bốn chân ra sức chạy xông vào hắn. Lúc này, Già Lam Minh Tôn đã khôi phục thần thể, thấy thế vội vàng tóm lấy đuôi của nó, đem nó vứt quay trở về. Đồng một tiếng, Diệp Húc chợt xuất hiện sau lưng Tuyền Hoàng phân thân, dưới nách đột nhiên mọc ra 64 cánh tay, nhất tề tóm lấy kiến mộc thần trượng, gầm lên giận dữ, huy khởi kiến mộc thần trượng đập xuống. Tuyền Hoàng phân thân lúc này không hề phòng bị, vừa lật tay ra, triển khai chư thiên mạt nhật, lật tay tiếp kiến mộc thần trượng kia. Một trường này của hắn lạc vào không trung, thân hình Diệp Húc đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt của hắn, một trượng đem hắn đánh bạo. Người lại làm thương bổn hoàng rồi. Tuyền Hoàng phân thân giận dữ, ngừng tụ hình thể. Diệp Húc vội vàng triển khai hư không ấn tan biến vào hư không, thi triển trường không ấn bỏ chạy. Chỉ thấy Tuyền Hoàng phân thân một trường chụp đến từ xa. Diệp Húc lập tức bị chấn ra từ hư không, mặt mày tái nhợt, bị chấn đến không ngừng phun máu. Hôm nay, các người sẽ lần lượt chết ở đây. Tuyền Hoàng phần thần bước lên trước một bước, đuổi đến bên cạnh Diệp Húc, lật tay giáng xuống. Cảnh tượng thiên giới đại băng diệt một lần nữa xuất hiện, vô cùng vô tận tiên quang bao phủ Diệp Húc. Trung ương bất không, bất động thần vương. Sau 16 cánh tay của Diệp Húc nhất loạt thi triển bất động thần vương ấn, đồng thời tế khởi kiến mộc thần trượng. Một cây thanh trụ chống trời dựng lên, ngọc lầu treo cao trên thanh trụ, hào quang như màn, khí tức hai bộ bảo vật tương liên, cơ hồ giống như hòa nhập làm một, chống chọi là một kích này của Tuyền Hoàng phần thân. Diệp Húc đem kiến mộc thần trượng và ngọc lầu cùng nhau tế khởi, đột nhiên cảm giác thấy hai kiện bảo vật này sinh ra cộng hưởng. Tinh khí khổng lồ bên trong kiến mộc thần trượng trào ra, rót vào bên trong ngọc lầu và hơi thở trong ngọc lầu ngọc thụ liền kết lại. Hai cây thần thụ này tản mát ra lực phòng ngự còn hùng mạnh hơn hồi nãy nữa kìa. Trong lòng của hắn ngẩn ra, không kịp suy nghĩ, chỉ thấy một trường của Tuyền Hoàng phần thân hạ xuống, uy thế cực mạnh. hắn vội vàng đem bất động thần vương ấn thổi phát đến uy năng lớn nhất có thể. Vô số tiên quang xùy xùy rung động, tung bay cao thấp chung quanh Diệp Húc. Hắn triển khai 66 đầu, thân thể trấn thủ ngọc thụ trung ương, nguyên thần và thiên địa pháp tướng, khoảng cách và khoảng không cùng rung. Ta chính là thiên, ta chính là địa, ta vĩnh hằng bất động, ta vẫn là ta, vạn kiếp bất diệt. Cùng lúc đó, từng luồng thủy khí của kiến mộc thần trượng và ngọc lầu tản mát ra, mênh mông như biển, sâu như vực, rung động vô cùng. Cộng thêm 66 đạo bất động thần vương ấn của Diệp Húc, cuối cùng cũng đã đỡ được ngọn kích này của Tuyền Hoàng phần thân. Tiền quảng cắt tới, phát ra tiếng xé gió như kim loại kêu bong bong. Diệp Húc lù lù bất động, ấn pháp giống như cầu vồng luyện nhập hư không, trấn thủ trung thiên. Tiền quang đột nhiên hóa thành một nắm tay mà to lớn như một quả núi, hướng Diệp Húc đánh thật mạnh một kích. Diệp Húc thân hình hơi hơi lay động, từng đạo ấn pháp nát vụn, lực phòng ngự lập tức suy yếu rất nhiều. Cái nắm tay to như một trái núi này đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay dâng lên tam thập tam thiên giới. Thiên giới tan vỡ, giống như thế giới băng diệt bình thường hướng Diệp Húc chụp xuống. Thình thịch, thình thịch. Từng đạo bất động thần vương ấn của hắn đều bị bàn tay to Tuyên Hoàng nổ nát. Ngọc lộc và kiến mộc thần trượng chấn động, đánh tan cái loại cảm ứng kỳ lạ này. Diệp Húc lập tức cảm giác được áp chế được che trời phủ đất, áp chế hắn, gần như có thể đem chính mình đè bẹp nát vụn. Bàn tay to còn chưa hạ xuống, thân thể Diệp Húc đã không thể chịu nổi âm thanh nặng nề kia, gần như cũng bị lòng bàn tay kia chất chứa lực lượng phần giải, trực tiếp thiền nhân ngũ suy, giống như thiền tiền này ra đi, khổ héo mà chết. Đám người Triệu Công Thiều và Quỳnh Tiêu Cung Chủ tập hợp công kích lại mà đến. Luân hồi thiền bàn giống như một cái thớt thật lớn, hoành ở giữa Diệp Húc và Tuyên Hoàng Phân Thân, thay hắn chịu đựng một kích kia. Tuyên Hoàng Phân Thân dùng ba chiêu mới phá vỡ phòng ngự của ta. Điều này chứng minh thực lực của hắn đã không còn được như trước. Diệp Húc trong lòng giống như là gương sáng bình thường. Tuy nói mình lần này vượt xa người thường, Ngọc Lâu và Kiến Mộc Thần Trượng bộc phát ra uy năng trước này chưa từng có. Nhưng Tuyên Hoàng Phân Thân chính là một đạo đầy đủ cấm pháp, luyện thành Vu Hoàng Phân Thân, nên Vu Hoàng mới có được lực lượng to lớn như vậy. Hắn vẫn cần tới ba chiêu mới phá vỡ phòng ngự của Diệp Húc. Đây khẳng định không phải là trình độ của Diệp Húc đã mạnh tới vô cùng biến thái, mà là Tuyên Hoàng Phân Thân liền tiếp bị mọi người đánh bạo, trừ khử một bộ phận lớn uy năng cấm pháp của y. Thực lực của hắn giảm đi, không giống hình ảnh kinh khủng vừa rồi. Già La Minh Tôn bị một quyền của Tuyên Hoàng Phân Thân đánh vào thân thể, khiến nguyên thần và thiên địa pháp tướng cùng sụp đổ. Chân linh bất tử bị thương đến gần như không thể ngưng tụ thành hình thể lại được nữa, trọng thương nặng không đứng dậy nổi. Hắn vừa mới ra khỏi chiến trường, liền gặp Hao Thiên Quyền kêu gào khóc lóc, nước mặt giống như thác nước. Già La Minh Tôn vẻ mặt thiểu não, khiêng con chó lớn mà eo nhỏ, thân hình bị tàn phá do bại trận trở về. Thân thể của nó bị Tuyên Hoàng Phần Thần đánh cho trên người hàng trăm vết thương, đau đớn không chịu đổi ra khỏi cuộc chiến, có khả năng đã bị tổn hại hoàn toàn. Con chó lớn eo nhỏ khi còn sống chính là đỉnh cao nhân hoàng, viễn cổ cự thú, sau khi dự uy còn đó. Tuy rằng rách nát như vậy, nhưng vẫn đang chậm rãi tự động khôi phục thân thể. Về phần Tử Tiêu Nương Nương và Thần Tiêu Nương Nương cũng sớm bị thua, lại còn bị thương nặng. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa thì sẽ có khả năng vong mạng. Giữa sân chỉ còn lại ba người Diệp Húc, Triệu Công Thiều và Quỳnh Tiêu không ngừng vây đánh Tuyên Hoàng Phần Thân. Lần này chiến đấu khác tầm thường, vô cùng mãnh liệt thảm thiết. Diệp Húc nguyên vốn tưởng rằng mình kéo đến nhiều cao thủ như vậy, bảo vật cấm bảo nhiều như vậy, cho dù không phải dễ như trở bàn tay thì cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn để có thể vây bắt được Tuyên Hoàng Phần Thân. Tuy nhiên chiến lực khủng bố của Tuyên Hoàng cấm pháp Phần Thân kia vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù không có thân thể đơn thuần cấm pháp, pháp lực chấn động liền đủ để có thể hủy diệt bọn họ trăm ngàn lần. Quá biến thái, Vu Hoàng cấm pháp Phần Thân còn quá lợi hại như vậy. Nếu là một Vu Hoàng thật ra tay thì còn khủng bố như thế nào đây? Già La Minh Tôn khoanh chân ngồi xuống, cố gắng ổn định thường thế, chửi ầm cả lên. Trong mắt đột nhiên vừa liếc, vừa nhe răng cười độc ác mà nói. Xem ra Vu Hoàng huyết nhục trong huyền quan có thể trợ giúp lão phu nâng cao tu vi rất nhanh. Thứ nhất đại tôn vương phải chiếm phần lớn. Hao Thiên Quyền nghe vậy, bất chấp thường tâm, mẹ ra bị đánh cho rách nát, không chịu nổi. Lập tức nhảy đến trên đầu Già La Minh Tôn, kêu gào nói. Già La Minh Tôn hử lạnh một tiếng, nhe răng cười độc ác liên tục. cái đuôi giống như đảo câu, đem Hào Thiên Khuyển nhấc lên, vất xuống một bên. Tử cậu, ngôi vị đệ nhất đại tôn vương của người giờ phải đổi chủ rồi. Lão tử hiện giờ tù luyện đến cảnh giới nhân hoàng, một đồng ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi và Bảo Hiền, Tu Đề, ba tên liên kết cũng không phải đối thủ của bản tôn. Vu Hoàng huyết nhục trong huyền quan, tất nhiên lão tử phải chiếm phần nhiều nhất. Chủ công nói, 10 năm kỳ hạn, sau 10 năm thì mới quyết định một lần nữa xem ai mới là đệ nhất tôn vương. Hiện giờ 10 năm kỳ hạn chưa tới, còn bọ cạp kia, người trước sau vẫn là thua ở dưới vốt của ta. Vu Hoàng huyết nhục này, đương nhiên là lão tử chiếm phần nhiều. Hào Thiên Khuyển cửu la nhảy phốc lên. Một ma một chó gầm giống liên tục, nhảy vào ẩu đả lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, mà bày chó nhảy, Tử Tiêu và Thần Tiêu ở bên cạnh nhìn xem không biết nói gì, chỉ cau mày nhìn thôi. Hiện giờ chiến đấu chưa phần thắng bại, hai vị này không ngờ còn có tâm tình đùa giỡn. Hai vị đường đường liếc nhau, có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Dưới tướng của Diệp phòng chủ, Diệp cổ già đều là một bọn kỳ quái. Mà cũng vào lúc này, cuộc chiến đấu trong sân rốt cuộc cũng tới hồi gay cấn. Diệp Húc, Triệu Công Thiều và Quỳnh Tiêu, ba người đều tự chiếm cứ một phương, đem Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân vây quanh ở giữa, chiếm cứ thế thượng phong. Giữa lông mày và râu Triệu Công Thiều đều là vết máu, đầu bạc cũng là vết máu tươi. Lão cào cào tế khởi luân hồi thiên bàn, Hoàng Tuyền sông lớn bên dưới thiên bàn, sông lớn đổ rót vào bên trong thiên bàn, uy phong lẫm lẫm. Thiên bàn quấy động luân hồi, công kích cắn nát từng đạo Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân. Hắn phụ trách phòng ngự, đồng thời thách Diệp Húc và Quỳnh Tiêu phòng ngự Tuyên Hoàng phân thân công kích, khiến cho hai người có thể toàn lực tấn công. Quỳnh Tiêu cung chủ dáng người thướt tha, dáng vẻ buồn phương, đỉnh đầu trăng sáng treo cao, sáng mờ bốc hơi, và quế hoa thụ sáng mờ làm một thể, cũng đem thực lực của chính mình hoàn toàn triển khai. Trăng sáng bên trong đỉnh đầu của nàng, năm đạo thân ảnh nhân hoàng cấm pháp phân thân đều hiện lên, giống như năm vị thần thể thướt tha tiên tử, hợp lực thúc giục quế hoa thần thụ, từng đạo sáng mờ chảy lạc, công kích Tuyên Hoàng phân thân, không ngừng quét đi uy năng cấm pháp trong Vu Hoàng cấm pháp phân thân. Mà Diệp Húc thì gần thân thể cầu kết, thì triển bản vương chân thân, 18 tay kết động bất động thần vương ấn, bàn tay khác bắt lấy kiến bộc thần trường cùng với Tuyên Hoàng phân thân cẩn thận ẩu đả. Vị Tuyên Hoàng phân thân này đã đi đến cùng đường bí lối, tuy rằng pháp lực của Vu Hoàng nhất cấm vẫn còn đó, nhưng cấm pháp trong đó cũng đã bị Diệp Húc và đám người xóa nhòa hơn phần nửa, không có vĩ ngạn như pháp lực, nhưng không có tương ứng cấm pháp chống đỡ, cũng không có thần thể để mà cất chứa cỗ pháp lực khổng lồ này. Cấm bảo sở dĩ là cấm bảo, kỳ thật là bắt chước Vu Hoàng giải đúc. Cấm pháp phần thần có được pháp lực, một đạo Vu Hoàng cấm pháp, mà cấm bảo bản thể so với Vu Hoàng thân thể còn mạnh hơn nhiều, chỉ cần thúc giục hoàn toàn liền có thể bộc phát ra uy năng khôn cùng. Đây là chỗ khủng bố của cấm bảo. Tuy nhiên, cái Thường Nguyệt Thần Châu cấm bảo này và Tuyên Hoàng phân thân cũng không có liên quan. Tuyên Hoàng phân thân lúc này ngược lại hạn chế uy năng của Thường Nguyệt Thần Châu, làm cho Tuyên Hoàng phân thân căn bản không thể thúc giục Thường Nguyệt Thần Châu. Nếu không Diệp Húc cùng đám người thực lực cho dù cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng không có thể đưa hắn xuống hạ phong được. Không ngờ các ngươi có thể đem bổn hoàng bức bách đến tình trạng này. Đợi bổn hoàng chữa trị thường thế sẽ đem bọn người hết thảy diệt trừ. Tuyên Hoàng phân thân nói xong câu này, không ngờ vùng thoát khỏi Diệp Húc, tránh đi uy năng quế hoa thần thụ, dài thân mà đi. Tốc độ hắn cực nhanh, ngay lập tức ngàn dặm đã đi xa, để mọi người tụt lại phía sau. Triệu Công Thiều và Quỳnh Tiêu cung chủ trở tay không kịp, bị hắn chạy ra khỏi vòng vây. Khi đang muốn truy đuổi, chỉ thấy Tuyên Hoàng phân thân đã chạy nhanh hơn 10.000 dặm. Truy theo. Triệu Công Thiều và Quỳnh Tiêu cung chủ lập tức nhích người, hướng Tuyên Hoàng phân thân đuổi theo, lạnh giọng nói. Không thể để hắn chạy trốn. Nếu hắn có cơ hội nghỉ ngơi, nếu hắn chữa trị cấm pháp bị chúng ta xóa nhòa, thế tất sẽ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Đến lúc đó, muốn diệt trừ hắn sẽ muôn vàn khó khăn, thậm chí chúng ta đều sẽ bị hắn diệt trừ ngược lại. Oanh một tiếng, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Triệu Công Thiều và Quỳnh Tiêu cung chủ vội vàng ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy Diệp Húc liền độ hư không hiện ra tại trước mặt Tuyên Hoàng phần thần, đang cùng với Vu Hoàng cấm pháp phần thần cận chiến. Ngọc Lâu và kiến mộc thần trượng bay lên, chư thiên công đức ấn hóa thành trăng sáng, mặt trời chói chang, rìu lớn cầu vồng, liệt hỏa địa ngục, lầm lầm đủ loại, không ngừng hạ xuống dưới, lại thường thường hỗn loạn thiên giới tan biến, chư tiên diệt vong sán lạn sắc màu, đem phiên hư không nhuộm đẫm, rạng rỡ vô cùng. Nguy hiểm thật. May mắn Diệp tiểu tử tốc độ thiên hạ vô song, nên hắn không chạy trốn được. Nếu không hậu quả sẽ khôn lường thật. Triệu Công Thiêu nhẹ nhàng thở ra một ngụm máu. Diệp phong chủ tu vi mặc dù cao, thực lực tuy là mạnh, nhưng hắn chỉ có một mình, chỉ sợ không phải đối thủ của Tuyên Hoàng phân thân. Một lúc sau, thấy tật xuống ở hạ phong, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm sinh mệnh. Hai người tốc độ không giảm chút nào, ngược lại tăng cường tốc độ Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đuổi theo. Bọn họ chỉ nghe tiếng huýt gió không thôi, tiền quang sáng vô cùng, các loại phù pháp tại phiến hư không nguy hiểm xung quanh xung đột đi lại. Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân vừa đánh vừa di chuyển, đánh đánh rừng rừng. Tuy rằng như thế, tốc độ vẫn cực kỳ nhanh chóng. Triệu Công Thiêu và Quỳnh Tiêu cung chủ đuổi theo cố hết sức vạn phần. Trong cơ thể thương thế không ngừng dao động, mơ hồ không đạt được xu thế thường thế. Rốt cuộc hai người đuổi theo đến chỗ Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đang giao thủ. Đột nhiên đầy trời vu pháp, vu bảo, tiền quang cùng biến mất. Trong thiên địa, đột nhiên an tĩnh trở lại, nghe không được một thanh âm nào hết. Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đứng ở bên trong không trung, xa xa tương đối hai người đều chưa từng nhúc nhích. Triệu Công Thiều trong lòng căng thẳng, dự đoán sẽ có điểm xấu xảy ra, run giọng nói. Diệp tiểu tử, người đừng dọa lão tử chứ. Oanh một tiếng, thân hình Tuyên Hoàng phân thân đột nhiên bùng đổ, giống như một cột mây hình nấm bốc hơi dựng lên. Khi lãng thổi quét, chỉ một thoáng liền quét ngang toàn bộ vào hồn giới, thậm chí tấn công đến Thường Nguyệt Thần Châu, đem Thường Nguyệt Thần Châu biển rộng nhấc lên mấy vạn trượng cao. Vô cùng vô tận bạch sắc tinh khí và pháp lực giống như từng đạo nộ long, mọi nơi mênh mông oanh kích hư không, tại đây phiến bảo giới rung lộ, hội tụ thành một mảnh biển mây. Đây là Tuyên Hoàng cấm pháp bị Diệp Húc hoàn toàn xóa nhòa. Trong Vô Hoàng nhất cấm, chất chứa pháp lực và tinh khí đã không thể khắc chế, mọi nơi chạy trồm phát tiết, năng lượng này biển động vô cùng. Mặc dù là Quỳnh Tiêu và Triệu Công Thiều đối mặt pháp lực như vậy, cũng cảm giác so sánh tốn sắc, xa xa không có bằng được. Trong Tuyên Hoàng phân thân chất chứa năng lượng nhiều hơn ngàn lần bọn họ. Tuyên Hoàng phân thân nổ tung, Diệp Húc vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Triệu Công Thiều trong lòng điểm xấu hiện ra càng sâu, nước mắt giàn giụa, từng bước tiến lên. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói, một tôn thiên địa pháp tướng cuối cùng, rốt cuộc cũng đã luyện thành. Triệu Công Thiều vừa mừng vừa sợ, đột nhiên giận dữ dâng trào, tiến lên đấm một quyền, làm Diệp Húc ngã nhào xuống đất, rồi ra sức đánh đấm, cả giận nói, này tiểu tử khốn kiếp, người còn sống không? Còn sống, còn không nói với ta một tiếng sao? Làm hại lão tử nghĩ đến, người đã chết mất rồi. Diệp Húc vừa mới cùng Tuyên Hoàng phân thân kịch chiến một trận, thắng lợi cực kỳ gian khổ. Diệp phòng chủ, bạn cũng chẳng qua là được mời mà đến hỗ trợ, vốn không nên nhận đại lễ này. Tuy nhiên lần này thông thiên lộ mở ra, thiên hạ đại loạn, đệ tử Hàn Nguyệt Cung cũng cần phải mau chóng nâng cao tu vi. Quỳnh Tiêu Cung chủ chần chừ một chút cười mà nói, một khi đã như vậy, bạn cùng xin nha. Nàng tới khởi ngọc lâu của mình, thu một phần ba mây khí, trong lòng có chút vui mừng. Luồng năng lượng này đủ để có thể nâng cao tu vi của mọi đệ tử trong Hàn Nguyệt Cung ta lên một bậc, khiến Hàn Nguyệt Cung ta thực lực sẽ tăng mạnh. Lần này trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc chém chết Tuyên Hoàng phân thân. Bổn ý của Quỳnh Tiêu Cung chủ là diệt trừ Vu Hoàng phân thân để giúp Kiều Kiều nắm trong tay Thương Nguyệt Thần Châu. Hiện giờ, đạo Vu Hoàng phân thân pháp lực đã tới tay, nàng lại vui mừng một cách khá bất ngờ. Dù sao, cấm bảo vẫn cực kỳ quý trọng, không có thánh địa nào có thể xa xỉ đến mức đem cấm bảo trong Vu Hoàng phân thân đánh vỡ, dùng Vu Hoàng pháp lực để nâng cao trình độ tu vi cho đệ tử. Triệu Công Thiều nhìn thấy nàng thu một nửa Vu Hoàng phân thân pháp lực, trong lòng đau nhói thay cho Diệp Húc. Tuy nhiên Diệp Húc chính là chủ nhân Thương Nguyệt Thần Châu, nên hắn phân phối như vậy thì lão cũng không có cách nào khác. Diệp Húc cười nói, Triệu sư bá, lần này sư bá nhiều lần sinh tử, bị thương trầm trọng. Sư bá đem số pháp lực còn lại lấy đi một nửa, xem như đây là đứa cháu này hiếu kính cho ngài. Triệu Công Thiều mừng rỡ cười nói, ta tuổi tác đã cao, chỉ sợ sống không được vài năm, nhưng vì phần đông đệ tử còn cần Vu Hoàng pháp lực để nâng cao tu vi. Vừa dứt lời, lão cũng lấy một phần ba mây khí. Giờ phút này Thương Nguyệt Thần Châu trong vào hồn giới chỉ còn có một phần ba mây khí, nhưng vẫn cực kỳ vô biên. Phần năng lượng Vu Hoàng còn sót lại này tương đương với tu vi 300 vị nhân hoàng thánh chủ, thật sự khủng bố đến cực độ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng vẽ ra một đường, đem phiến biển mây này cắt thành 10 phần, mang tới một phần giao cho Triều Công Thiều, cười mà nói: "Sư bá nhớ thương người khác, đừng quên chính mình, một phần này là cháu một mình hiếu kính cho sư bá." Hắn lập tức lại mang tới ba phần, Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu, mỗi người một phần, cười mà nói: "Ba vị đường đường đều là tiền bối của Diệp Mỗ, cũng là sư thúc của Kiều Kiều. Kiều Kiều ở trong Hàn Nguyệt Cung được chư vị quan tâm, ta cùng với Kiều Kiều là vợ chồng. Ba phần đại lễ này là ta thay Kiều Kiều hiếu kính cho ba vị." Diệp Húc không đợi các nàng chối từ, lại mang tới hai phần giao cho Giả Lam Bình Tôn và Hào Thiên Khuyển, cười mà nói: "Bình Tôn và Khiếu Thiên vất vả rồi, các ngươi nên được một phần." Giả Lam Bình Tôn và Hào Thiên Khuyển vui mừng quá đỗi, vội vàng thu hồi phần của mình lại. Trong chớp mắt, Diệp Húc đem một phần ba Vu Hoàng phân thân năng lượng còn lại chia đi sáu phần đưa cho mọi người, chỉ còn lại có bốn đạo bầy khí, mời Kiều Kiều ra khỏi Ngọc Lâu, cười mà nói: "Vợ của ta, còn lại bốn đạo Phù Hoàng pháp lực, đó là ta có chút lễ vật tặng cho nàng." Triệu Công Thiều thấy hắn trong chớp mắt, liền đem Vu Hoàng phân thân năng lượng phân công sạch sẽ, tự mình một tia cũng không để lại, không kiềm nổi mà nói: "Diệp tiểu tử, phần của ngươi đâu? Lần này chúng ta tùy rằng cũng từng xuất lực, nhưng dù sao cũng là cấm bảo của ngươi, tại sao ngươi không để lại cho mình một phần chứ?" "Sư bá, ta có Vu Hoàng pháp lực cũng vô dụng, tốc độ tu luyện của ta không hề thua kém luyện hóa pháp lực Vu Hoàng." Diệp Húc cười cười nói. Quỳnh Tiêu công chủ bây giờ thấy hắn quang minh lỗi lạc, không lấy chút nào, không khỏi khâm phục hắn hùng tâm khí độ, nhìn về phía Kiều Kiều cười mà nói: "Này Kiều Kiều, hiện giờ Thương Nguyệt Thần Châu này đã là vật vô chủ, người còn không tế khởi thiên địa pháp tướng của mình, chúng ta đến trợ giúp người một tay, đánh trả dấu ấn của ngươi lên món cấm bảo này." Tô Kiều Kiều nghe vậy, vội vàng tế khởi địa tướng của mình lên. Diệp Húc rời khỏi đã 4 năm thời gian, Tô Kiều Kiều tu vi tiến bộ lại cũng không có chậm, đã tu luyện đến địa tương kỳ. Hơn nữa, kiềm tu 4 loại cấm pháp khác nhau đều đạt tới cảnh giới này. Địa tướng của nàng vừa xuất hiện, chỉ thấy Quỳnh Tiêu công chủ tế khởi Ngọc Lầu, một cỗ mây trôi gào thét chạy trồm, dũng mãnh rót vào bên trong địa tướng trần thân của nàng, cũng là mượn tay luyện hóa Vu Hoàng pháp lực của chính mình, trực tiếp với Tô Kiều Kiều nâng cao tu vi. Diệp Húc ra tay hảo phóng, đem năng lượng trong Vu Hoàng phần thần phân chia không còn một miếng. Quỳnh Tiêu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, vài cái lần hô hấp, tu vi của Tô Kiều Kiều liền trực tiếp tăng lên tới thiên địa pháp tướng đỉnh phong, tu thành ngũ đại thiên địa pháp tướng. Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu và Thần Tiêu liếc nhau, nhất thể quát to một tiếng, hợp lực thúc giục, trợ giúp Kiều Kiều đem thiên địa pháp tướng của chính mình hoàn toàn dung nhập vào phiến bảo hỗn giới này. Quá thật lâu sau, ba người nhất tề nhẹ nhàng thở ra. Quỳnh Tiêu công chủ khiêm tốn xin lỗi, giải thích nói: "Kiều Kiều, nguyên bản là cho người tế luyện cái cấm bảo này, đáng tiếc nhân hoàn phần thân của ta đánh vào bên trong cái cấm bảo này, nếu người thúc giục sẽ gặp có chút sáp trệ, không phải là bảo vật của chính ngươi." Thần Tiêu đương đương gật đầu nói: "Nếu là pháp lực của chính ngươi sẽ tương đương với ngoại thần hóa thần của ngươi, như cánh tay sai khiến của ngươi vận chuyển tự nhiên. Cái Thương Nguyệt Thần Châu này hiện giờ còn chưa phải cấm bảo, nhưng uy năng vô cùng mạnh, cũng không so với cấm bảo tốn sắc bao nhiêu. Đổi lại tu vi của ngươi càng ngày càng cao, sẽ phát huy ra uy năng càng ngày càng mạnh." Tử Tiêu đương đương cười cười cất tiếng nói: "Kiều Kiều, đợi cho ngươi tu luyện đến nhân hoàng thì có thể đem Thương Nguyệt Thần Châu luyện thành bán thành phẩm cấm bảo, có thể tu thành truyền lưu muôn đời." Tô Kiều Kiều vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Quỳnh Tiêu công chủ hé miệng cười nói: "Tương lai sau khi ta thoái vị, ngươi sẽ là công chủ của Hàn Nguyệt Cung, trợ giúp ngươi đó là trợ giúp Hàn Nguyệt Cung, không cần cảm tạ ta. Hơn nữa viên Thương Nguyệt Thần Châu này nguyên bản là của phụ quân ngươi, chúng ta cũng chỉ là mượn hoa hiến vật mà thôi, hơn nữa vẫn là Hàn Nguyệt Cung ta kiếm lợi lớn rồi." Kiều Kiều vụng trộm ngắm Diệp Húc liếc mắt một cái, lòng tràn đầy vui mừng. "Một viên Thương Nguyệt Thần Châu mà thôi, có gì mà cao hứng như vậy chứ?" Diệp Húc cười ha ha, ôm lấy eo của nàng, trêu đùa: "Hôm nào đó ta cho nàng thêm mấy viên, làm thành một chuỗi vòng để đeo cổ nhá." Kiều Kiều mặt sắc đỏ bừng, không dám ở trước mặt người khác và hắn thân thiết, vội vàng thoái lui. Quỳnh Tiêu công chủ nghe vậy bật cười, lắc đầu nói: "Diệp phong chủ thật biết nói giỡn, nếu là người có thể kiếm được càng nhiều Thương Nguyệt Thần Châu, chỉ sợ trời sinh đó là một bộ thánh hoàng chỉ bảo, uy năng vô hạn, có thể áp chế chư thiên, không người nào có thể địch lại." Triệu Công Thiều, Thần Tiêu đường đường và đám người cũng đều lắc đầu bật cười, nghĩ đến chỉ có thể Diệp Húc nói một câu vui đùa, lại không biết Diệp Húc đây là nói thật chứ không phải nói giỡn. Ở trong tiên sơn thế giới, còn có 27 viên thương nguyệt thần châu treo trên trời cao. Với viên thương nguyệt thần châu này chính là một bộ chưa từng bị người ta thu đi. Mọi người rời khỏi phiến vào hỗn giới này. Tô Kiều Kiều thu thương nguyệt thần châu đi vào trong quan tinh phong. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Ma Tông tuy rằng khôi phục như cũ, nhưng rất nhiều việc bị các lại đang cần làm. Chỉ có quan tinh phong có hẳn trác cùng trấn áp, chưa từng bị tổn hại chút nào. Diệp Húc tâm niệm vừa động, hư không tạo vật, hóa ra ghế đá bàn đá, mời mọi người ngồi xuống cười mà nói. Cùng chủ và hai vị đường đường đường xa mà đến, Diệp Bộ chưa kịp chiều đãi, đã nhờ chư vị diệt trừ tiên hoàng phân thân, thật là vô lễ. Hắn tê khởi ngọc lâu, chỉ thấy một con gấu chó từ trong ngọc lâu đi ra, khom người ồm ồm nói, lão già có gì chỉ bảo nào. Đi lên một ít tần đào đến đây, lão già muốn mở tiệc chiều đãi quý khách. Diệp Húc cất tiếng ra lệnh. Hùng Bi lên tiếng trả lời, đi vào ngọc lầu. Sau một lúc lâu, cùng với can sải dao và kim giác ngân giác, cùng nhau mang tới mấy đĩa tần đào dâng lên. Chẳng lẽ là tần đào của Côn Luân Thiên Trụ, hòa từ Thiền Quốc sao? Quỳnh Tiêu công chủ chăm chú nhìn tần đào, không khỏi biến đổi sắc mặt. Chỉ thấy trong đào một mảnh thiên cùng tiền quyết, mây trôi mờ ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí vô tận như đang ở thời xa xưa. Nàng thất thành nói, truyền thuyết một quả tần đào có thể tăng thọ ngàn năm. Diệp phong chủ, tần đào này làm sao có thể nói là lễ vật nhỏ. Đại lễ này thật sự quá long trọng. Cùng chủ nếu là thích, Diệp mỗ sẽ biếu cùng chủ một cây tần đào. Diệp Húc thỏa thuê mãn nguyện, cười ha ha bảo Hùng Bi, đi lấy một cây tần đào cốc thụ biếu cho cùng chủ đi. Thế sao được? Quỳnh Tiêu công chủ vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không hề chối từ. Tu luyện đến các cảnh giới này rồi, tiền trần có thể gia tăng thọ nguyên mới là vô thượng linh đan diệu dược, khiến cho nàng thật sự khó có thể từ chối. Phải biết rằng sống lâu thêm một năm, liền hy vọng nhiều thêm một phần thành tựu được cảnh giới vu hoàng. Bất kể người thánh chủ nào đều muốn kéo dài thọ nguyên của chính mình. Nhà giàu mới nổi, Triệu Công Thiêu ruột đau vạn phần, nhỏ giọng thầm nói, trở về thôi. Diệp Húc đột nhiên gọi Hùng Bì cười mà nói, đem đến hai cây, biếu Triệu sư bá một gốc cây, chúc mừng sư bá trường thọ. Triệu Công Thiêu vui vô cùng, cười đến toe toét cả mồm, liền thành nói, này thiếu bảo, sau này có loại kinh doanh như thế này, cứ việc đến chiếu cố sư bá nhé. Sư bá ta tuy rằng già rồi, nhưng cái đám xương cốt này vẫn còn rắn chắc lắm. Già Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển cũng đều nhận được phần tần đào của mình, đều rất là vui mừng, có thể nói là khách và chủ đều cực kỳ vui vẻ. Bàn đào đối với bất kỳ một vị tù sĩ đại vu nào đều có thể là vô thượng trần phẩm. Một quả bàn đào có thể tăng thọ nguyên ngàn năm. Nếu ăn bàn đào sẽ tăng thêm nhiều năm quang lâm, có thể cùng vu sĩ đại phu tiêu xài. Cái này đối với Nhân Hoàng, đối với Thánh Chủ mà nói, quả thực là một sự lôi cuốn chết người. Nhân Hoàng Thánh Chủ tù luyện cho tới cảnh giới bây giờ, chỉ tiến về phía trước một bước nữa thì đó là cảnh giới vu hoàng. Nhưng một bước này lại cực kỳ gian khổ, gian nan. Không phải bất cứ kẻ nào đều có thể đạt được. Những người này tu luyện đến cảnh giới Nhân Hoàng Thánh Chủ đều đã hao hết tư chất của chính mình, chỉ có thể dùng thời gian để chậm rãi tăng cường tu vi của chính mình, kéo dài thêm ngàn năm tuổi thọ, có thể cho bọn họ có khả năng đột phá cảnh giới này, thành tựu được vu hoàng vị. Tuy rằng cây bàn đào quý trọng vô cùng, nhưng đối với Diệp Húc mà nói cũng không tính là gì hết. Cái hắn coi trọng chính là cây nhân sâm kia kìa. Quả nhân sâm có thể tăng thọ nguyên 9.000 năm, dược hiệu vượt xa cả bàn đào. Bàn đào chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai dùng, dược hiệu rất là suy giảm, gia tăng không bao nhiêu thọ nguyên. Nhân sâm quả hẳn là cũng như thế. Nhân sâm quả 9.000 năm chín một lần, một quả kéo dài tuổi thọ 9.000 năm. Tiền nhân có thể dùng quả nhân sâm đạt tới mục đích trường sinh bất tử. Đối với vũ sĩ mà nói, chỉ lần đầu tiên dùng là hữu hiệu nhất. Khi thành đế lần thứ hai đi vào phương trượng tiền sơn, liền nhắn lại với mọi người, quả nhân sâm đối với y đã không có hiệu quả. Có thể thấy được vu và tiên khác nhau rất lớn. Lực lượng vu có lẽ có thể vượt qua tiên, nhưng vĩnh viễn không thể trường sinh bất tử, trường thọ cùng thiên địa. Người khác thèm khát tìm một gốc cây tần đào kéo dài tuổi thọ. Thậm chí trong khắc hoàng, gieo trồng một gốc cây ở chính sau vườn nhà mình, mà Diệp Húc lại kế thừa Nam Thiên Môn của Tây Hoàng. Trong Nam Thiên Môn có cả một vườn ban đao, đã bị Diệp Húc nhổ tất cả đi, di chuyển đến trồng bên trong ngọc lầu, giao cho Hùng Bì chăm sóc. Tây Hoàng, vị vua hoàng thượng cổ này đến từ Hoa Thư Thiên Quốc thần bí, Côn Luân thế giới. Côn Luân thế giới cũng là một thế giới độc lập như thế giới Vu Hoang, đó là nơi Tây Vương Mẫu cao quý đang sinh sống. Hòa Từ Thiên Quốc thành lập ở bên trong Côn Luân thế giới, không phải Côn Luân mà cổ Côn Luân Thánh Địa Diệp Húc từng đến qua. Cổ Côn Luân Thánh Địa chỉ là Tây Hoàng thành lập đàn trang, mô phỏng theo Côn Luân mà xây dựng nên. Thế giới Côn Luân, nơi có Hòa Từ Thiên Quốc kia, lại từng là nơi khởi nguyên của cổ tiên. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Khi thế giới viễn cổ tan biến, tiền giới thiên đình, Ngọc Đế Vương Mẫu sáng lầm tới đó, khổ cực chống lại thiên địa đại thế, rốt cuộc thất bại nên đã tự giải nguyên thần để chính mình và tất cả con đối dòng hết thảy hóa thành vu. Hòa Từ Thiên Quốc chính là thần quốc đầu tiên do con cháu Ngọc Đế và Vương Mẫu thành lập, so với thế giới Vu Hoang còn mạnh hơn rất nhiều lần, cao thủ xuất hiện rất đông. Tây Hoàng thân là thiên tử của thần quốc kia, có một vườn bàn đào rất lớn, cũng không phải là điều may mắn. Hiện giờ Vu Hoang đại loạn, một bên có thế giới, thiên giới, yêu ma làm loạn, một bên lại có con nối dòng của đế khốc thần vương ẩn núp chờ thời cơ đồng sơn tái khởi, nhất thống Vu Hoang, có thể nói là thời buổi rối ren. Quỳnh Tiêu cùng chủ ăn bàn đào, thở dài nói. Nghe nói tông chủ Thiên Nhân Tông đã bị giết, bị yêu ma thiên giới, tự lập thánh địa giết đi. Còn có các đại châu khác ở hải ngoại, cũng có thánh địa rơi vào tay của giặc. Tam cung bà đạo tuy rằng chưa bị bức bách đến, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát được. Thậm chí bổ thiên các bên trong sáu phái ma đạo cũng bị công hãm. Hiện giờ đã hướng về con đối dòng đế khốc thần vương nguyện ý trung thành thần phục. Diệp Húc trong lòng chấn động, trầm giọng nói. Cung chủ có biết con đối dòng đế khốc thần vương kia tốt cùng là ai không? Quỳnh Tiêu cung chủ lắc đầu. Đến nay vẫn chưa có người nào biết diện mạo thật của hắn, cũng không có người nào gặp qua hắn xuất thủ như thế nào. Người này thần bí khó lường, hơn nữa có cường nhân thiên giới phụ tá, thế lực bao trùm ở tất cả phía trên thánh địa chúng ta. Đối với thế giới Vu Hoang ta mà nói, chỉ sợ không phải là phúc khí gì mà là đại nạn lâm đầu. Có người nói hắn giờ phút này ở trên tuần thiên sứ mà đối kháng. Cũng có người nói người này đã tới thế giới Vu Hoang ẩn núp xuống bên dưới, chờ thời cơ hành động sau. Lời đồn thì nhiều lắm, người này đích thực tột cùng ở nơi đâu, không một ai có thể nói rõ được. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, hắn đến nay cũng không biết con đối dòng đế khốc thần vương đến tột cùng là một người hay là một bãi máu của đế khốc thần vương. Quỳnh Tiêu cung chủ là một thánh chủ trong ma đạo Tam Cung, nàng không rõ ràng chuyện này thì đương nhiên Diệp Húc lại càng không biết rõ. Nghe nói Tình Đế đã xuất quan, chuẩn bị triệu tập tất cả thiên hạ chính ma yêu thánh địa tạo thành một liên minh, liên kết cộng đồng đối kháng với con đối dòng của đế khốc thần vương. Quỳnh Tiêu cung chủ tiếp tục nói, Tình Đế và Ứng Sư Huynh chính là cao thủ mạnh nhất đương thời. Khoảng cách tới Vu Hoàng chỉ có một con đường. Người này dã tâm bừng bừng, nếu thật sự đem tất cả thánh địa tập hợp cùng một chỗ, hình thành một đại liên minh, chỉ sợ cũng không phải là phúc của thế giới Vu Hoang, mà là biến thành vũ khí trong tay hắn, hoàn thành thành tựu Vu Hoàng, hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ của hắn. Đáng tiếc, có thể chống lại Tình Đế chỉ có Ứng Sư Huynh. Giờ phút này, Ứng Sư Huynh lại không có ở đây, không người nào có thể có địa vị ngang với Tình Đế. Triệu Công Thiêu sắc mặt quan trọng, buồn bã mà than, hạ giọng nói, loạn thế thế này, biết làm sao đây? Đây là thời loạn thế, rắn rồng hỗn tạp, rồng rắn khởi lục, Vu Hoàng thế giới gặp phải một hồi biến cách thật lớn. Thiên hạ đại loạn, đúng là anh hùng quật khởi, thật là thời cơ tốt, có thể tưởng tượng sau này chắc chắn là một niên đại cao thủ mới xuất hiện. Trần Linh bất diệt. Diệp Húc tiễn Quỳnh Tiêu cùng chủ và đám người, qua hồi lâu mới đưa thiên hạ đại thế hiện giờ ra khỏi đầu óc, suy tư nói. Không tu thành chân linh bất diệt, hoàn toàn không thể nhập vào tam bất diệt cảnh. Thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt. Cơ sở của chúng đúng là chân linh bất diệt. Thần thức luyện được không lẫn lộn với nhau mới có thể trở thành tam bất diệt cảnh. Bản vương khai thiên kinh của ta cũng không hoàn toàn suy diễn ra tâm pháp tam bất diệt cảnh. Cô đọng chân linh bất diệt không thể nóng lòng nhất thời. Chân linh bất diệt chính là thần thức của đại vu. Thế gian đại vu tuy rằng nhiều như lông trâu, các tầm pháp, cấm pháp, vù pháp cũng giống như bầu trời đầy sao, nhiều đếm không xuể. Nhưng xét đến cùng đều là tu luyện từ bốn thứ này. Một là thân thể, hai là nguyên thần, ba là thiên địa pháp tướng. Loại thứ bốn đó là thần thức. Đem thần thức tu luyện đến cảnh giới chân linh bất diệt, mới có thể đi vào tam bất diệt cảnh, thậm chí tam hoàng cảnh. Đối với tính trọng yếu của chân linh bất diệt, Diệp Húc lúc trước cũng không có nhận thức đầy đủ, nhưng hiện tại lại sâu sắc để ở trong lòng. Thần thức tu luyện thành bất diệt chân linh, sau đó tu thành tam bất diệt cảnh, chỉ cần ý niệm bất diệt, thần thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng liền có thể bất diệt, chết mà sống lại. Đại vụ tam bất diệt cảnh sở dĩ khó đánh như vậy, đó là vì nguyên nhân này. Tuy nhiên chỉ cần tiêu diệt thần thức, tiêu diệt bất diệt chân linh, cho dù là nhân hoàng thánh chủ cũng chỉ có một kết cục bại vong này thôi. Thân thể Diệp Húc giống như bất tử chi thân, nhưng cũng không phải ý nghĩa thực sự là thân thể bất diệt, mà là tu vi của hắn. Bên trong nguyên thần và ngọc thụ cất giấu sức sống bừng bừng, có thể bất cứ lúc nào đều có thể chữa trị thân thể tổn thương, cho dù hủy diệt thân thể đều có thể chữa trị, khôi phục nguyên trạng. Nhưng Diệp Húc kỳ thật vẫn chưa tu thành thân thể bất diệt, bởi vì thần thức của hắn chưa tu luyện đến giai đoạn chân linh bất diệt. Tuy nhiên thần thức của hắn nguyên bản cực kỳ hùng mạnh, tam tương cảnh pháp tướng kỳ có thể dẹp ngang lão quái vật tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao thiên địa pháp tướng, thần thức mạnh, tuyệt đối có thể sánh ngang với nhân hoàng. Bởi vậy đối với Diệp Húc mà nói, tu thành chân linh bất diệt cũng không phải là điều khó khăn. Khó khăn duy nhất chính là tâm pháp tiếp theo của bản vương khai thiên kinh. Bản vương khai thiên kinh bao gồm cấm pháp và nhiều loại khác, có cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, đại tiểu chu thiên tình đấu cấm pháp, hạo thiên đại đạo chân kinh, hồng bông thanh liên kinh, di đà thiên nguyên thủy bảo quyển, công đức kim luân, thập điện diêm la ma hoàng đại điển, huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kinh, ngọc thiềm băng cung nguyệt luân kinh, lục đạo phát diệt cấm điển, bích lạc hoàng tuyền ma thiên cấm điển, vân vân và mây mây. Bên trong môn cấm pháp này chỉ có ngọc thiềm băng cung nguyệt luân kinh, lục đạo phát diệt cấm điển, bích lạc hoàng tuyền ma thiên cấm điển và huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế kinh là cấm pháp hoàn chỉnh. Cửu chuyển nguyên công cũng có pháp môn tu luyện tam bất diệt cảnh, về phần các cấm pháp khác thì không có đường tu luyện tam bất diệt cảnh. Những cấm pháp này không hoàn chỉnh thì bản vương khai thiên kinh đừng mơ mà hoàn chỉnh được. Diệp Húc cẩn thận tính toán, đại tiểu chu thiên cấm pháp, hạo thiên đại đạo chân kinh, hồng bông thanh liên kinh và di đà thiên nguyên thủy bảo quyển, ước chừng mở ra tầng thứ 8 ngọc lầu của hắn khả năng sẽ có, cho nên cấm pháp của hắn chỉ thiếu vạn kiếp vô lượng tâm kinh và thập điện diềm la ma hoàng đại điển. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh chính là trấn giáo tâm pháp của vạn kiếp môn, còn thập điện diêm la ma hoàng đại điển lại là ma la dư truyền thụ cho ta. Chỉ có bài tầng đầu tiên, muốn có được hai môn cấm pháp này, nhất định phải tự mình đi một chuyến tới vạn kiếp môn và hàng cổ ma vực. Ánh mắt của Diệp Húc quét tới, chỉ thấy hoàng tuyền ma tông rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm. Triều công thiếu phân chia tuyền hoàng tinh khí giao cho các phòng chủ chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử. Giờ phút này tinh đế sắp triệu tập các đại thánh địa thảo luận tạo thành liên minh như thế nào. Hiển nhiên không rời khỏi thời cơ của hoàng tuyền ma tông. Tạ thần là đệ tử của thánh tông, không thể không vì sự an nguy của thánh tông mà suy xét, tuyệt đối không có thể buông tha bất cứ nhân tố nguy hiểm nào. Diệp Húc đột nhiên thoáng nhìn hầu nhân vực theo thánh tông trong tổng đàn bay ra, hạ vào phía trên linh đỉnh của chính mình. Hắn nghĩ nghĩ rồi cười lại nói, ứng sư huynh không có ở đây, ta phải lộng quyền độc hành một hồi, tạm làm chức tông chủ. Mặc kệ ngươi có phải con trai của ma hoàng hay không, ta đều muốn giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn cho tông ta. Hắn đứng dậy, chỉ thấy Già La Tu Đề Bảo Hiền, tam vị đại minh tôn vương và Hao Thiên Quyền đang tranh cãi nhau ầm ĩ về vấn đề ăn vù hoàng huyết nhục như thế nào. Hắn lập tức bước đến trầm giọng nói, Tu Đề Bảo Hiền, ta giao cho các người một nhiệm vụ. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng không người nói, chủ công cứ chỉ bảo, đi giết hầu nhân vực, đem đầu tới gặp ta. Diệp Húc dừng một chút, ánh mắt thẳng thắp nhìn về phía hai người, hạ giọng nói, còn có một việc nhất định phải nói cho các người biết, ta không phải là con trai của ma hoàng, hầu nhân vực mới thực sự là con trai của ma hoàng. Tu Đề và Bảo Hiền, hai vị đại minh tôn vương ngẩn ra. Bọn họ vẫn nghĩ Diệp Húc là con trai của ma hoàng, bởi vậy chúng trung thành và tận tâm với Diệp Húc mà không có nhị tâm. Hiện giờ nghe được Diệp Húc nói ra câu này, không khỏi có chút không biết làm sao. Diệp Húc thản nhiên nói, hai người các ngươi nếu vẫn còn muốn đi theo ta, lập tức đi làm việc này. Nếu các ngươi không muốn, niệm tình các ngươi từ trước có công lao với ta, vậy mời hai vị rời khỏi đây, Diệp bộ ta tuyệt đối không có ngăn trở. Tu đệ Minh Tôn sắc mặt sáng tối thay đổi không ngừng, đột nhiên buồn bã thở dài bái hạ nói. Ma Hoàng tuy rằng cho ta đứng đầu Xâm La thần điện, nhưng đối với ta cũng không có ân đức gì, chỉ có uy nghiêm. Ta ở trước mặt Ma Hoàng vẫn nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng khi nào chọc giận hắn sẽ gặp cái chết đây. Mà tu đệ đi theo chủ công, từ đó cho đến nay, chủ công tuy rằng biết hai người ta lai lịch bất chính, vẫn toàn tâm tài bồi, khiến cho hai ta có hy vọng đột phá trở thành nhân hoàng. Tu đệ nguyện ý đi theo chủ công, làm Đại Minh Tôn Vương dưới trướng chủ công. Bảo Hiền Minh Tôn gãi gãi đầu, cũng bái hạ mà nói. Khi ta biết trần tướng, liền tính toán phản ngươi. Hiện giờ nghe tu đệ vừa nói như vậy, phát hiện chủ công đối đãi đích xác không có tội. Bảo Hiền thề, cũng nguyện làm Đại Minh Tôn Vương dưới trướng của chủ công, tương đại nhất thống hằng cổ ma vực, thành tựu sự thống trị vạn năm. Sau khi hai người bái hạ, lúc này vườn người đứng lên, đang đăng sát khí, thẳng đến chỗ hầu nhân vực đang đứng kia. Già Lam Minh Tôn nhìn theo Tu Đề và Bảo Hiền rời đi, cười ha hả mà nói. Tu Đề và Bảo Hiền chính là Đại Minh Tôn Vương của Xâm La Thần Điện, là thuộc hạ của Ma Hoàng, khó tránh khỏi sẽ không phản bội. Diệp Lão Đệ, người có tin tưởng bọn họ sẽ giết con trai của Ma Hoàng không? Theo ý ta, hai người bọn họ nhất định sẽ bỏ trốn. Bọn họ nếu trốn về hằng cổ ma vực gặp Ma Hoàng, khẳng định chỉ có con đường chết. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía Linh Sơn, nơi hầu nhân vực đang đứng, mỉm cười nói. Tu Đề và Bảo Hiền là phụng mệnh ta mà đuổi giết ngươi. Hiện giờ đã qua mười mấy năm, Đại Tôn Vương ngươi vẫn đạt được nhu thuận vô cùng, thậm chí trở thành nhân hoàng. Mà Tu Đề Bảo Hiền lại cùng với người sừng huỳnh gọi đệ, cùng nhau đồng sinh cộng tử. Ngươi cho là Ma Hoàng còn có thể lưu lại tính mệnh hai người bọn họ sao? Oanh một tiếng, Linh Sơn nơi hầu nhân vực đứng đột nhiên nổ tung, bị Bảo Hiền Minh Tôn một quyền đánh cho nổ nát. Hắn dùng một quyền xuất hết toàn lực, thi triển ra thực lực của Tam Bất Diệt Cảnh Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt Đỉnh Phong, trực tiếp phá nát tòa Linh Sơn kia, đánh cho nó hóa thành hư vô hỗn độn. Cùng lúc đó, Tu Đề Minh Tôn ngồi trên cao trấn thủ không trung, hiện ra trần thần bốn đầu tám tay, tám mắt mở ra, nhìn thiên địa, đóng chặt hư không, đề phòng hầu nhân vực đánh vỡ hư không chạy trốn. Ở trên quan tình phòng, Diệp Húc không nhanh không chậm nói. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn cũng không phải kẻ ngủ dốt. Bọn họ xem xét thời thế, tự nhiên biết ở lại bên cạnh ta, được ưu đãi nhiều hơn. Quay về chỉ có một con đường chết, mà giết hầu nhân vực sẽ lấy được tín nhiệm của ta. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ ra tay hạ sát hầu nhân vực. Hầu nhân vực từ bên trong phiến thiên địa bị hủy diệt lao ra, mãnh liệt quát một tiếng, khí thế hóa thành ma đạo thiên đình, lồng lộng đứng vững, định trụ càn khôn, khiến cho chính mình không bị hỗn loạn hư không loạn lưu cuốn chặt, phẫn độ quát. Hóa ra là hai người các ngươi, không hổ là ma tộc, lòng buông dạ thú. Tu vi của y tiến bộ thần tốc, trước khi Diệp Húc đi Hàn Nguyệt Cung, người này đã đem ma la thồn thiền ma kinh tu luyện đến pháp tướng kỳ đỉnh phong, đồng thời tu luyện một loại cấm pháp khác. Môn cấm pháp này chính là ở trong ngọc lâu của hắn, do pháp môn trong tiên đạo ban tặng, không rõ sâu cạn thế nào. Lúc ấy, hắn vừa mới tu luyện mà đạo thiền đình vô lượng chân kinh đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Hiện giờ cũng đã đem môn cấm pháp này tu luyện đến địa tướng kỳ. Ma đạo thiên đình địa tướng trần thần xuất ra, dung nhập vào trong đại địa, đem đến cho người ta một loại cảm giác mình bồng bao la. Nhị hoàng tử, chẳng lẽ người không phải ma tộc sao? Bảo Hiền Bình Tôn cười một tiếng, vùng tay hướng hắn chộp tới, cười ha hả. Địa tướng trần thần của hầu nhân vực ba một tiếng bị hắn bóp nát. Bảo Hiền Minh Tôn một quyền tung ra, hiển nhiên là một đòn sát thủ, sự định lập tức giết chết y. Già La Minh Tôn đứng ở bên cạnh Diệp Húc, nhíu mày nói, con trai của Ma Hoàng có thể yếu ớt như vậy sao? Ta nghe nói hầu nhân vực này chính là thân thể ngũ hành, xuất đạo lại sớm. Cái gọi là ngũ hành thân thể sao có thể chỉ có được ngần ấy bản lĩnh? Nếu tu vi của tiểu tử này chỉ có được như thế, thậm chí đến hai chiêu của Bảo Hiền cũng tiếp không nổi, sẽ bị đánh chết. Tu vi của Bảo Hiền Minh Tôn tuy chẳng mạnh mẽ, chỉ sợ còn không làm gì được hầu nhân vực. Diệp Húc trầm giọng nói, hầu nhân vực người này ẩn sâu không lộ, tu luyện nhiều loại cấm pháp, mà đạo thiền đình vô lượng tâm kinh chỉ là một trong số đó, dùng để che giấu tu vi của hắn. Tu vi thực sự của hắn hẳn là vượt xa thế này. Chỉ thấy lúc Bảo Hiền và Tu Đề động thủ là lúc Hoàng Tuyển Ma Tông cao thấp hết thảy bị kinh động. Không biết bao nhiêu người bay ra khỏi động phủ, nghĩ đến kẻ thù bên ngoài lại xâm lấn. Khi nhìn đến động thủ chính là hai Đại Minh Tôn Vương dưới trướng của Diệp Húc, lúc này mới bỏ đi chủ ý sát thủ, sắc mặt vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. Các đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều bay tới Quan Tinh Phong, cao giọng nói: Diệp phong chủ, xin gửi lệnh cho hai vị minh tôn này dừng tay, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm mất đi hòa khí trong nhà. Nếu là những người khác động thủ với hầu nhân vực, nhưng trưởng lão này và thái thượng trưởng lão đã sớm ra tay ngăn lại. Nhưng Diệp Húc lần này vừa giải nguy cho Hoàng Tuyền Ma Tông, bực lùi Quỷ Thiền Thư, cứu Hoàng Tuyền Ma Tông trong nước lửa, lại đánh tan một thuần dương linh mạch bậc 9, khiến cho Hoàng Tuyền Ma Tông khôi phục lại như ngày xưa. Đồng thời hắn lại đưa cho Triệu Công Thiều 1/3 tinh khí vô hoàng cấm pháp phần thần, nâng cao thực lực tù vi của Ma Tông chỉnh thể. Thật sự là công lao rất lớn. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Húc sớm trở thành nhân vật gần với Ứng Tông Đạo, có thể đặt song song với Triệu Công Thiều. Diệp Húc khẽ mỉm cười, mời chư vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão vào núi, cười mà nói: Chư vị sư huynh sư bá an tâm một chút, chớ có nóng này, không bằng hãy là nhìn thực lực hầu sư điệt như thế nào. Mọi người sắc mặt lo lắng, Yến Tử Nhiên thái thượng trưởng lão vụng trộm đưa ánh mắt sắc ra hiệu cho Tiết trưởng lão thông trì nhanh cho Triệu Công Thiều, ngăn lại cái họa đồng môn tương tàn lần này. Ông cười mà nói: Thiếu bảo à, hầu nhân vật cũng là bồn sinh đặc ý của tông chủ, lại là sư điệt của ngươi, nếu có điều gì đắc tội, ngươi cũng không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ, có cái gì thì từ từ nói, làm gì mà đến mức phải đại khai sát giới như thế. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bảo Hiền Minh Tôn thế công giống như cuồng phong bão táp, liên tục tung ra chiêu hạ sát, nhưng hầu nhân vật trước sau bốn phương tránh né, khiến cho hắn không thể thực hiện được, làm cho con trâu kia tức giận giống lên liên tục. Hắn thần pháp quỷ dị, nhìn như nguy ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng chỉ có khả năng bị Bảo Hiền giết chết, nhưng trước sau vẫn là hữu kinh vô hiểm, tránh thoát Bảo Hiền công kích. Mặc dù là Yến Tư Nhiên, nhìn cũng không ra, tu vi của hầu nhân vực chính là địa tướng kỳ, đây là sự thật mọi người đều biết, mà Bảo Hiền Minh Tôn lại là lão quái vật tam bất diệt cảnh, khoảng cách nhân hoàng chỉ có một bước xa, tu vi thực lực còn ở phía trên Yến Tư Nhiên. Theo lý mà nói, diệt chết tam tương cảnh chỉ cần một chiêu hai chiêu, nhưng Bảo Hiền lại thật lâu không thể hạ hầu nhân vực, không thể không khiến cho hắn kinh ngạc. Các vị sư thúc tổ, mời các vị chủ trì công đạo. Hầu nhân vực ở dưới thế công của Bảo Hiền truyền đến thanh âm, cất cao giọng nói: Đệ tử vẫn chưa đắc tội với Diệp sư thúc, Diệp sư thúc lại muốn giết đệ tử, đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa thánh tông ta có quy định, ở trong thập vạn đại sơn cấm đệ tử tử đấu, còn với các vị sư thúc tổ cứu mạng ta. Thái thượng trưởng lão Khúc Đỉnh Sàn nghe vậy thì khuyên: Thiếu bảo à, lời ấy hữu lý đấy, mặc dù các ngươi có ân oán gì cũng không thể ở trong thánh tông địa giới mà động thủ được. Diệp Húc cười nói: Sư bá không cần phải nói, Bảo Hiền Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn đều không phải là thánh tông đệ tử của ta, tự nhiên không cần vâng theo thánh tông quy củ rồi. Khúc Đình San vừa tức giận vừa buồn cười, giả vờ cả giận nói: Nếu không phải thánh tông đệ tử của ta, lại ở thánh tông động thủ giết người, xem ra đành phải để lão thần ra tay bắt giữ con rồng ngu xuẩn này. Tuy rằng Bảo Hiền và Tu Đề không phải thánh tông đệ tử, nhưng dù sao cũng là cháu sai bọn họ động thủ, đó là vì y và cháu đối nghịch với nhau. Diệp Húc phong khinh vân đạm nói một câu khiến cho Khúc Đình San nghẹn đến chết khiếp, cả giận nói: Người dám bào chè khuyết điểm sao? Diệp Húc vẻ mặt ý cười, cười cười nói: Sư thúc sư bá đừng có giận, mặc dù sư bá tiến lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Tu Đề và Bảo Hiền đâu. Khúc Đình San bị hắn chọc giận đến suýt nữa hộc máu, hung hăng liếc hắn một cái không nói gì nữa. Nàng tuy rằng là thái thượng trưởng lão, nhưng đích xác không phải đối thủ của Tu Đề Bảo Hiền, nhị vị đại minh tôn vương dị thường mạnh mẽ này, cho dù đi lên cũng tự chuốc lấy nhục. Sư bá, người có thể ở dưới tay Bảo Hiền Minh Tôn chống đỡ vài hiệp không? Diệp Húc đột nhiên cất tiếng hỏi. Khúc Đình San khí cực cả giận nói: Mười chiêu, tiểu tử thối, đây là người làm nhục lão thân sao? Tự nhiên là không. Diệp Húc ha hả cười nói: Sư bá có thấy rõ hay không, hầu nhân vực chống đỡ mấy chiêu rồi? Khúc Đình San trong lòng cả kinh, trong lúc bọn họ nói chuyện, Bảo Hiền Minh Tôn đã đánh ra không biết bao nhiêu chiêu, nhưng trước sau không thể bắt được hầu nhân vực. Điều này chẳng phải đã thuyết minh thực lực tu vi của hầu nhân vực còn ở phía trên nàng rất xa sao? Hầu nhân vực 150 năm trước bái nhập thánh tông ta, ngũ hành chi thể, tu luyện 150 năm vẫn là tam tương cảnh, thực lực tạm tạm, điều đó làm cho người ta nghi ngờ. Diệp Húc thản nhiên nói: Người này ẩn nhẫn 150 năm, kiên nhẫn thật sự là kinh người. Các vị trưởng lão thái thượng trưởng lão không hề khuyên bảo, nhìn về phía trong sân chiến đấu, trong lòng càng kinh hãi. Tiết trưởng lão theo ma tông tổng đàn bay tới, hạ xuống bên người của Yến Tử Nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói. Triều công đã biết việc này, nói giao cho thiếu bảo toàn quyền xử lý, không muốn nhúng tay hỏi đến. Triều công, đây không phải là cho thiếu bảo tạm giữ chức quyền tông chủ hay sao? Yến Tử Nhiên và đám người trong lòng khiếp sợ không hiểu chuyện gì. Ở giữa sàn đấu, Bảo Hiền binh tôn đánh đến bốc lửa, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, tế khởi một chiếc linh cữu thành đăng, một chiếc quan tài đen bay ngang trời, dẫn lực mạnh vô cùng truyền đến, đem thân hình hầu nhân vực hút vào, hướng vào bên trong quan tài đen mà kéo. Hầu nhân vực há mồm mà thổ ra, nhưng thấy một đạo cầu vồng phóng lên cao, hóa thành một chiếc cầu màu đen, mà khí cuồn cuộn, tiếng hô thê thảm truyền đến, khiến cho phạm vi trăm dặm như rơi vào tù làm địa ngục. Đây là một món cấm vào không hoàn chỉnh, được hắn tế khởi. Cầu đèn đánh tới, linh cữu thành đăng tăng một tiếng đóng chặt lại, bị áp chế hoàn toàn. Bảo Hiền binh tôn kêu lên một tiếng trầm đục, lảo đảo lùi về phía sau. Linh cữu thành đăng chỉ là một kiện bất diệt chỉ bảo, uy năng tuy rằng mạnh mẽ đấy, nhưng so với cấm vào không hoàn chỉnh, phải kém không biết nhiều ít thế nào. Hơi thở của hầu nhân vực giờ phút này đã biến. Vận khí trên đỉnh đầu bốc hơi, hóa thành một pho tượng hoàng đế, cúi xuống nhìn chúng sinh. Khí thế của y vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên đạt tới độ cao tam tương cảnh, thiên địa pháp tướng đỉnh phong. Đây là cấm pháp gì? Yến Tử Nhiên, trưởng lão thất thành nói, chẳng lẽ là cấm pháp trong ngọc lâu của y do thiên đạo truyền lại? Cái cấm bảo không trọn vẹn này của hắn đến tột cùng là từ đầu tới đây, giống như là bảo vật của ma đạo ta, hoặc là như ma tộc cấm bảo. Khúc Đỉnh Sàn cũng không khỏi cau mày. Cũng vào lúc này, Tu Đệ Minh Tôn cũng đã ra tay, cùng Bảo Hiền Minh Tôn hai người liên kết vây đánh Hầu Nhân Vực. Tuy nhiên, đạo kiều lương bảo đen vừa xuất ra, Hầu Nhân Vực liền đứng ở thế bất bại. Tuy ý hai người công phạt như thế nào, trước sau vẫn vững vàng chống lại thế công của hai người, thậm chí luân phiên đẩy hai người bước lui. Cho đến hôm nay, hắn vẫn đang chưa từng hiện ra bản thân đích thực lực, nhưng chưa từng sử dụng tâm pháp của hoàng tộc Ma La. Diệp sư thúc, ta tôn ngươi một tiếng sư thúc là bởi vì ngươi bối phận so với ta dài hơn. Tuy nhiên, người vô duyên vô cớ muốn giết ta, sư điệt cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hầu Nhân Vực trải qua chật vật vừa rồi, tự nhiên đối mặt Bảo Hiền Minh Tôn và Tu Đệ Minh Tôn công kích, cất cao giọng nói, nếu sư thúc người muốn giết hầu mẫu, sao không tự mình động thủ đi? Diệp Phúc ánh mắt chớp động thản nhiên nói, Tu Đệ Bảo Hiền, các người hai người lui ra đi. Tu Đệ Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn mang sắc mặt hổ thẹn, lùi về phía sau. Hầu Nhân Vực ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc, mỉm cười nói. Sử thúc, ngươi là thiên hạ kỳ tài. Mọi người đều nói ngươi là cao thủ thứ nhất trong những cao thủ trẻ tuổi đương thời. Sư điệt bất tài, mời sư thúc chỉ giáo cho. Hướng ta kiểu chiến ư, đúng là không biết sống chết. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một trường hạ xuống, một trường của hắn ta xuất ra. Thiên địa đột nhiên ngưng đọng lại, đem hư không phong ấn, phong thủ kiên cố, hóa thành âm dương lưỡng đạo hồng kiều, lại có liệt hỏa địa ngục theo hồng kiều hai bên dâng lên mà diễm cuồn cuộn. Dưới liệt hỏa địa ngục lại là dòng khí hỗn độn vô tận. Một trường này hạ xuống, làm cho người ta thấy trời xanh đất rộng đều nằm ở trong tay, sợ thêm một cảm giác khủng bố. Một trường này của hắn đem độ ách ấn, bất tử ấn, hủy diệt ấn, diệt tuyệt ấn, tứ đại ấn pháp hòa hợp nhất thể, khủng bố đến cực điểm. Một trường này còn chưa sáng đến đỉnh đầu Hầu Nhân Vực, liền đưa tu vi của hắn, thiên địa pháp tướng của hắn đều ép lùi về trong cơ thể. Thậm chí cả món cấm bảo không trọn vẹn kia cũng không thể tế khởi. Đây là Diệp Húc chưa hề vận dụng vu bảo, chỉ là kết quả của một chiều vù pháp. Nếu là hắn vận dụng kiến mộc thần trượng thì sẽ còn khủng bố như thế nào? Hầu Nhân Vực sắc mặt đã lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn tuy rằng biết Diệp Húc rất mạnh, nhưng tự cao mình có được tàn khuyết cấm bảo nơi tay, mặc dù không thể địch lại thì cũng là có thể giữ cho khỏi chết. Thế nhưng hắn cũng thật không ngờ Diệp Húc lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Giờ phút này trong lòng Hầu Nhân Vực không biết đang nghĩ cái gì. Hắn đã giấu giếm thực lực hơn trăm năm, thật cẩn thận không để người khác phát hiện, chờ mong một ngày nào đó bỗng nhiên nổi tiếng, chờ mong nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của kẻ thù. Này lại đột nhiên phát hiện đối thủ so với hắn mạnh gấp vô số lần. Hành động che giấu thực lực của mình căn bản chỉ là một trò cười. Không có khả năng. Trong ngọc lầu tâm pháp do trời ban tặng chính là huyền thiên đại đế cấm pháp. Cấm pháp đế cấp không thể nào bị Diệp Thiếu Bảo tiểu tử này vượt qua. Hắn vừa sợ vừa giận, Ánh lửa ma quái trong mắt cháy hừng hực. Ta có được huyết thống cao quý của người và ma trong ngàn lần hơn hắn. Thời gian tu luyện dài hơn hắn, tư chất tốt hơn hắn. Dựa vào cái gì mà ta không bằng hắn? Ta là con cưng của trời, số phận thiên hạ vô song, được đến thuần dương linh mạch bậc 9, thậm chí cấm bảo không hoàn chỉnh, tu luyện đến huyền thiên đại đế cấm pháp, lại là ngũ hành chi thể. Dựa vào cái gì mà ta không bằng hắn chứ? Ta không phục. Hắn gầm lên, cuối cùng không giấu giếm nữa, đột nhiên hiện ra thân thể hoàng tộc Ma La, ngàn tay ngàn mắt ngàn chân, mà nhãn mở to, từng đạo ánh sáng bện thành lưới, đem hư không chia cắt ra, lập tức ngàn cánh tay nhất tề đánh ra, ý đồ đánh vỡ một trường phong ấn của Diệp Húc chạy khỏi nơi đây. Giao đấu với Diệp Húc ư? Trong lòng của hắn xác thực có ý tưởng này, nhưng khi Diệp Húc vừa ra tay, liền chấn áp tu vi của hắn, khiến cho hắn thậm chí ngay cả cấm bảo không trọn vẹn kia cũng không thể dùng được, bực cho hắn không thể không xuất toàn lực chạy trốn. Trình độ chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu không trốn đi, một trường này của Diệp Húc chắc chắn lấy đi tính mệnh của hắn, không có nửa phần hàm hồ. Ý chí bất khuất dâng lên trong lòng của hắn. Lúc trước Diệp Húc tẩu hỏa nhập ma ở đại đường cảnh nội, hắn chỉ mượn một pho tượng pháp tướng trần thần ác nhân, thậm chí không cần xuất toàn lực, đã bắt Diệp Húc 10 mặt trời đều xuất hiện, gần như tự đốt mà chết. Hiện giờ hoàn cảnh biến đổi, Diệp Húc chỉ bằng một trường liền làm cho hắn cùng đường mạt lộ, khiến cho hắn không phục. Nghìn tay đánh ra, chỉ một thoáng đã đánh ra không biết bao nhiêu chiều, đem hư không chia cắt đập nát, chuẩn bị đánh vỡ hư không chạy trốn. Quả nhiên là hoàng tộc Ma La. Khúc Đình San và đám người thấy thế, mặt đều biến sắc. Hầu Nhân Vực chính là đệ tử thứ 7 của Ứng Tổng Đạo, đã vào Hoàng Tuyền Ma Tông 150 năm, tiến nhập ở bên trong Ma Tông mà bọn họ không hề có chút nghi ngờ. Giờ thấy được không khỏi làm cho bọn họ rùng mình. Ma Hoàng phái đứa con của chính mình lèn vào Hoàng Tuyền Ma Tông, hiển nhiên bưu đồ gây rối, nắm giữ tất cả tung tích của Ứng Tổng Đạo và cao thần trong Ma Tông, thậm chí báo cáo cho Ma Hoàng để có khả năng một lưới dễ dàng bắt hết tất cả mọi người trong Ứng Tổng Đạo. Nếu như Ứng Tổng Đạo và cao tầng Ma Tông chết, Hầu Nhân Vực sẽ trở thành người đảm nhiệm chức vị tông chủ. Như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền Ma Tông sẽ trở thành bàn đạp để đại quân của Ma Hoàng tiến quân xâm lược thế giới Vũ Hoàng. Mà Hoàng Tuyền Ma Tông thì sẽ biến thành tội nhân của toàn bộ thế giới Vũ Hoàng. Tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, Triệu Công Thiều đứng ở trước cửa của Tông Chủ Đại Điện, nhìn vọng ra nơi xa, không khỏi thở dài cười khổ nói. Lần này Thiếu Bảo phải chọc họa lớn rồi. Hầu Nhân Vực nếu chịu đựng không được, khẳng định phải triệu tập Ma Hoàng phân thân. Nếu Ma Hoàng phái ra phần thân là nhất cấm phần thân, chất chứa một đạo đầy đủ cấm pháp, thì phải là gì thiên đại họa. Lão chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu lại cười nói. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tuy nhiên có tổng đạo người ở đây, đối phó Ma Hoàng cấm pháp phần thân, hẳn đa không có chuyện gì quá lớn rồi. Bên trong Tông Chủ Đại Điện, một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra, cùng Triệu Công Thiều sóng vai đứng lại, cười mà nói. Đương nhiên là không thành vấn đề. Huống chi Ma Hoàng bị những việc khác cuốn thân, không thể chân thần giáng lâm. Chắc rằng Diệp sư đệ cũng biết tin tức này, bởi vậy mới không kiêng để gì như thế. Ứng Tổng Đạo mặt ra ý cười, phát ra hơi thở thầm thúy, không thể đo đường. Quanh thân mơ hồ tràn ngập một hơi thở kỳ lạ, xen vào giữa Vu Hoàng, Cổ Tiên cùng Nhân Hoàng Thánh Chủ, hơi mỉm cười mà nói. Ta vốn giữ Hầu Nhân Vực chính là muốn nhìn một chút cấm pháp trong ngọc lầu của hắn ra sao. Tuy nhiên Thiếu Bảo phải diệt trừ hắn, nhưng cái kia cũng sẽ mất theo hắn. Đáng tiếc không có thể có được cuốn Huyền Thiên Đại Đế chân kinh này. Thật là đáng tiếc, tuy nhiên nghe nói Huyền Thiên Đại Đế xuất thân từ ma tộc, cấm pháp do ông ta khai sáng, hẳn là không thích hợp cho vũ sĩ nhân tộc tu luyện. Triệu Công Thiều gật đầu nói, Tổng Đạo, cái tên thiên tài nhà ngươi trở về gấp, nhưng lại bỏ lỡ không ít sự tình đâu. Buồn cười, Hầu Sư Điệt, nếu ta tự mình động thủ, người còn có hy vọng chạy trốn sao? Diệp Vô Kẽ mỉm cười hạ giọng nói, trung ương khoảng không. Lòng bàn tay của hắn triển khai Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, đột nhiên lại nhiều thêm một đạo. Bàn tay và hư không liên kết, huyết nhục dường như dung nhập vào trong hư không, hằng cổ vĩnh tồn. Chỉ thấy hư không nát vụn tan tành, từ từ chuyển thành màu hồng nhạt, nhanh chóng ngưng tụ, khép lại thành một chỉnh thể. Hắn đem loại hình phòng ngự của ấn pháp bất động thần vương ấn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đem được phòng ngự bất động thần vương ấn thêm vào trong hư không, lập tức tuyệt đường lui của Hầu Nhân Vực khiến cho hắn căn bản không còn hy vọng gì có thể chạy trốn. Chư Thiên Thần Vương công đức ở trong tay của hắn diễn hóa được xuất thần nhập hóa, tùy tâm sử dụng. Hắn tư chất không cao, chỉ có tư chất 7 tầng ngọc lâu, nhưng thực lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo của hắn đã cao tới đáng sợ. Mỗi lần sử dụng Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, hắn liền có thể lĩnh ngộ cho một loại ứng dụng kỹ xảo mới. Đây là chỗ dũng mãnh thật sự của Diệp Húc. Hầu Nhân Vực nhìn thấy bàn tay to của Diệp Húc tiếp tục nghiền đè xuống, mà chính mình cũng không có hy vọng chạy trốn, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng, gương mặt dữ tợn, lạnh lùng nói: "Ma La Thiên, Ma Hoàng ư?" Yên Tử Nhiên mặt biến sắc, thất thanh nói. Hoàng Tuyến Ma Tông và các cao thủ khác sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ma Hoàng Ma La Thiên chính là một vị vu hoàng duy nhất của hàng cổ ma vực, thế lực mạnh nhất, họ tên của y thậm chí là một sự cấm kỵ, nói ra miệng sẽ khiến cho ma hoàng cảm ứng được. Hiện giờ Hầu Nhân Vực cao giọng hô lên tên ma hoàng, có thể khẳng định ma hoàng có thể cảm ứng được đứa con của chính mình đang gặp nguy khốn, phần thần giáng lâm, khi đó chỉ sợ đó là một hồi đại khủng bố.